Tu La Vũ Thần, chương 210, lời khuyên, gocchuyenaudio.com. Một ngày này, nơi nào đó trong sơn lâm Chu Tước Sơn Mạch, xảy ra một màn kỳ quái. Hai thanh âm một nam một nữ, liên tiếp, vang vọng không ngừng, khi thì bén nhọn, khi thì thâm trầm, như là bách điểu tề minh, như là mãnh hổ khiếu thiên. Đồng thời tiếng la này là ban ngày, còn đỡ là không ai đi ngang qua. Bằng không chắc chắn sợ đến hồn phi phá tán, hồn vía lên mây, trong rừng, thượng quan nhạc, thượng quan thiên, thượng quan nhai thi thể ba người đã không còn, muốn hỏi đi nơi nào, tự nhiên là bị sở phong xử lý rồi, đương nhiên bổn nguyên bọn họ là bị đàn hấp thu. Mà sở phong thân thể xích lòa, nằm trên bãi cỏ, trong lòng còn ôm Tô Nhu vị đại mỹ nhân nũng nịu này. Lúc này tại trên ngọc thể Tô Nhu trắng nõn mềm nhẵn, đang khoát đở một bộ tân nương đỏ thắm, khi gió nhẹ phất qua, đồ tân nương bị nhấc lên, liền như ẩn như hiện thấy được đùi đẹp thon dài mà tuyết trắng. Cùng với hai đỉnh êm ái mà nhọn hoác, cực kỳ mê người, nhưng mà dụ người nhất, chính là dáng dấp Tô Nhu nhu thuận. Một cô nương cường thế như vậy, cũng chỉ có khi làm vợ, mới có thể nhu thuận như vậy. Về phần nhu thuận tới mức nào, quả thực giống như một tiểu cô nương, nằm trong lòng sở phong, dùng ngón tay nhọn nhọn, tại trên ngực sở phong vẽ vòng vòng những họa tiết không dò. Được rồi, đứng lên, nếu không để cho tiểu Mỹ tỉnh lại, thấy chúng ta như vậy, ta thật không biết giải thích làm sao. Hồi lâu sau, Tô Nhu ôn nhu đẩy sở phong ra, nhưng tại trên mặt quyến rũ, lại viết hai chữ không muốn. Vậy cùng nhau vui chút, sở phong miệng rộng dâm ố, nhe răng cười nói. Không được, tiểu Mỹ còn nhỏ, ngươi không thể đụng vào nó. Thấy thế, Tô Nhu hung hăng tại trên cánh tay sở phong nhéo một cái. Ha ha, là nói giỡn mà, sở phong cười hắc hắc, liền đứng dậy mặc quần áo. Vừa mặc quần áo vừa nói, chuyện ta là hôi bào giới linh sư, tạm thời không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Ngay cả tiểu Mỹ cũng không nói. Ân Tô Nhu giúp sở phong sửa lại y phục. Nhu thuận gật đầu. Còn nữa, ta sẽ cưới tỉ muội các ngươi. Nhưng sẽ không quá sớm. Phong cách hành sự sở phong ta, đã định trước sẽ kết hạ rất nhiều cừu nhân. Mà ta nghĩ mình còn chưa đủ cường. Ta hiểu Tô Nhu đầu tiên là nhẹ nhàng che miệng sở phong lại. Liền như chim nhỏ nép vào người sở phong dũng mãnh mà ôm ấp. Khuôn mặt quyến rũ, dính sát vào trong ngực sở phong nói. Vô luận bao lâu ta đều chờ ngươi đến cưới tỉ muội chúng ta. Nghe được nói thế, sở phong cũng là hạnh phúc cười. Mở song trường ra ôm chặt lấy vị mỹ nhân này. Hưởng thụ một chút, khi sở phong cùng Tô Nhu như đôi tình lữ. Trong Chu Tước Sơn Mạch, người ôm ta ta ôm ngươi. Thì bên trong thành Chu Tước cũng nhân tâm hoảng sợ. Ngoài thành chủ phủ, tràn đầy thi thể thượng quan gia, máu loãng nhiễm đỏ cả đất, nhất là lúc này mặt trời chớm lặng, dưới ánh chiều tà chiếu rọi xuống, máu có vẻ càng thêm đỏ tươi, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền nghe đã sợ mất mật. Thậm chí có một vị quý tộc nhát gan kinh qua chuyên này, bị trực tiếp hù chết, thế nhưng ở đây, cùng với phủ đệ thượng quan gia mà so sánh. Lại không đáng kể chút nào, nơi này mới thật là máu chảy thành sông. Ngay hôm nay, thượng quan ra 13.241 người. Không ai sống sót, toàn bộ đều gặp nạn, mà người làm ra việc này. Không ai biết hắn gọi là cái gì, nhưng lại biết hắn là một vị hôi bào giới linh sư. Có danh hào, hôi bào tiên sinh, thành chủ phủ trong chủ điện, Tô Ngân ngồi ở thủ tòa. Tô Long cùng với các trưởng lão thành chủ phủ, cũng đều tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều là đầy mặt bất an, rồi lại chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì bọn họ không chỉ lo lắng cho Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lại càng lo lắng hôi bào tiên sinh. Dù sao hôi bào tiên sinh từng trước mặt mọi người, nói với Tô Ngân, có chuyện muốn cùng hắn tính toán. Cho nên Tô Ngân rất lo lắng, nhất là khi thượng quan gia đều bị huyết tẩy. Hắn thực sự lo lắng hôi bào tiên sinh sẽ đối với Tô gia bất lợi. Thành chủ đại nhân, đột nhiên, một gã hộ vệ, thất kinh chạy tiến đến, làm sao vậy? Thấy thế, trong điện tất cả mọi người nghiêm nghị đứng lên, như lâm đại địch, trên trán từng giọt mồ hôi hột không tự chủ được chảy xuống. Tiểu thư đã trở về. Nói xong như thế, hộ vệ liền chỉ về hướng ở ngoài chủ điện. Phận thế nhìn lại, tất cả mọi người là không khỏi mừng giờ. Chỉ thấy ngoài điện Tô Nhu mặc tân nương bào, đang ôm Tô Mỹ mê man, chậm rãi hướng chủ điện đi tới. Nhị muội, các ngươi không có việc gì, đây thật sự là quá tốt. Thấy thế, Tô Long mừng giờ, vội vàng đi qua ôm Tô Mỹ từ trong lòng Tô Nhu. Yêu thương quan sát, rất sợ tiểu muội mình bị thương tổn. Nhu Nhi, đây, Hồi Bảo tiên sinh đâu? Còn Thượng Quan Nhạc, hắn thế nào rồi? Tô Ngân cũng là đi tới, nhưng không có thực sự quan tâm nữ nhi mình, mà là đem ánh mắt cẩn thận quét ra phía bên ngoài. Đây là Hồi Bảo tiên sinh đưa cho người. Tô Nhu cũng không có trả lời, mà là đem một tờ giấy, đưa cho phụ thân mình. Ta mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi chút, đem tờ giấy đưa cho Tô Ngân xong. Tô Nhu đầu tiên là hoán niệm liếc mắt nhìn Tô Ngân. Lúc này mới hướng phòng mình đi về. Đối với một màn này, Tô Ngân cũng không nói thêm gì. Dù sao hôm nay thật sự là hắn làm sai. Để bảo toàn cơ nghiệp Tô gia, thiếu chút nữa bị mất đi hạnh phúc của hai nữ nhi mình. Khi nói, hôm nay Hôi Bảo tiên sinh tới đây, tiêu diệt Thượng Quan gia, máu nhuộm Chu Tức Thành, đây là chuyện phi thường xấu. Nhưng trên thực tế hắn cũng tịnh không cảm thấy đây là chuyện xấu. Tối thiểu Hôi Bảo tiên sinh cũng giúp hắn diệt trừ đại địch. Khi biết được Tô Nhu cùng Tô Mỹ bình yên vô sự, toàn bộ thành chủ phủ đều sôi trào. Khi nói hôm nay Chu Tức Thành đối mặt một hồi huyết quang tai ương, nhưng thành chủ phủ hắn cũng chưa thương tổn mảy may. Đây đối thành chủ phủ mà nói, đích thật là một chuyện thật đáng mừng. Dù là Thượng Quan gia cùng Kỳ Lân Vương phủ có chút quan hệ, Kỳ Lân Vương phủ có truy tra, cũng sẽ không liên lụy đến Tô gia. Huống hồ, chính là Thượng Quan gia, sợ rằng còn không đáng để Kỳ Lân Vương phủ cùng một vị Hôi Bảo giới linh sư kết thù kết oán. Màn đêm buông xuống, mọi người yên tĩnh. Tô Ngân về tới trong cung điện mình. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, trong lòng rất là bất an. Cho tới bây giờ hắn cũng không có dũng khí mở tờ giấy trong tay ra. Không dám nhìn tới trên đó viết cái gì. Thế nhưng dù trốn tránh, cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Tô Ngân hiểu thật sâu đạo lý này. Vì vậy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới mở hai mắt, đem tờ giấy mở ra. Mà khi hắn thấy nội dung tờ giấy, khuôn mặt liền một trận biến hóa, lúc xanh lúc tím lúc vui lúc buồn. Hồi lâu sau hắn mới hút một ngụm lương khí, trên mặt hiện ra vừa vui vẻ vừa thương xót. Vì nói trên tờ giấy này chỉ là đơn giản viết vài chữ, nhưng tiết lộ rất nhiều ý tứ. Còn dám đem Tô Nhu Tô Mỹ gả cho người khác, ta sẽ diệt Tô ra ngươi. Cách chương.